Chương 282, bại ma tướng. Lão bà, chúng ta là không phải quên hết chút gì ai nha, ngươi là rốt cuộc nhớ tới đâu, nạ rủ tổ bị bắt đi nha. Quên đi, ngươi chính là đem con thỏ kia gọi ra hỏi một câu à, mặc dù nói lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần lo lắng an nguy của nàng. Thế nhưng cái này ma chủ giống như cũng là có một phen thủ đoạn, nạ rủ tổ nếu là sớm chết về sau làm một ít chuyện còn phải phiền phức ta tự mình động thủ. Lập tức lý giã lại lần nữa đi ra, không khỏi tả hoán nói, nhân ra vừa rồi nghỉ ngơi trong chốc lát người để ta đi ra, trời sinh số vất vả a tốt lão bà, cho ngươi ôm một cái, chúng ta bây giờ phải đi đem nàng thỏ ổ cho thọc, trở về ta lại sẽ hảo hảo theo ngươi. Diệp Chu cười đều giả nói. Lý giả tuy là trong miệng đang oán trách lấy, nhưng vẫn là đem vừa rồi ngất đi thỏ kêu lên, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Diệp Chu không có ăn ngon hướng thỏ trên bụng đâm một cái, nói rằng, con thỏ chết, lại đừng giả bộ chết, đứng lên trở về lời của ta. Ma chủ lúc đầu bởi vì mình giả chết hẳn là sẽ an an toàn toàn, kết quả Diệp Chu cái này vừa ra, kém chút liền nàng mấy ngày trước cơm đều bị lấy ra. Ma thuật ba múi miệng một mực động, khiến cho Diệp Chu vẻ mặt một bức. Nói rằng, nói tiếng người ma chủ tâm lý nhất thời có một vạn con thảo nê mã chạy như bay qua, cái này thỏ căn bản cũng sẽ không nói. Ngươi đem ta biến thành như vậy, chính mình tâm lý không có điểm cân nhắc sao ai nha, ngươi cũng không cần khi dễ ta con thỏ nhỏ. Ngươi gặp qua thế nào chỉ thỏ biết nói chuyện chờ ta đem ngôn ngữ trao quyền cho nàng sau đó ngươi ở đây hỏi nha lì dạ hòn à hòn nè nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy thỏ trên người xuất hiện một đao nhỏ nhẹ quang mang. Lì dạ hướng về phía thỏ nói rằng, ngươi bây giờ thử lại lần nữa. Kết quả lần này ma chủ nói thời điểm, thực sự phát ra thanh âm. Yên tâm đi, đại nhân, một dạng bị ta mang về nhân loại đều sẽ rất đợi, ta tóm lại nhân bình thường đều là sở hữu đặc thù năng lực người. Ta lưu lại đều hữu dụng. Những thủ hạ của ta cũng sẽ không đối với các nàng làm cái gì lý giả nói rằng, nếu không ngày mai chúng ta lại đi không có chuyện gì, đợi lát nữa ta đi qua thời điểm, ngươi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Vậy được rồi, lý giả vẻ mặt ủ rũ. Vậy bây giờ còn không phải nhanh lên dẫn đường ta đây hiện tại chỉ là một con thỏ, trước kia năng lực một cái cũng không có. Ta đây cũng có dẫn đường điều kiện. Diệp Chu không nhịn được cho lý giả nói rằng, mà là đem nàng trước kia năng lực đều cho nàng A, bất quá ngươi nếu là thích. Hãy để cho nàng bảo trì thỏ dáng vẻ. Tốt. Lập tức ma chủ liền cảm giác lực lượng của chính mình toàn bộ đã trở về, chỉ bất quá bởi vì là thỏ thân thể, làm sao đều cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Không nói khác, lấy nàng thân thể trước kia cho dù mê đảo toàn thiên hạ nam nhân cũng có cái này tự tin. Hiện tại thế nào cố gắng manh lúc đầu nàng năng lực khôi phục thời điểm còn muốn nếm thử trốn chạy, kết quả phát hiện căn bản là si tâm vọng tưởng. Đổi qua thỏ đầu nhìn một chút lý ra. Nhưng là lý dạ vẻ mặt người hiền lành nói con thỏ nhỏ, ngươi cần phải thành thật một chút ta. Nếu không, ta cũng muốn nếm một cái thịt thỏ đâu. Nói ma chủ nhất thời thỏ thân run lên, nàng luôn là đối với cái này từ trong ngực có thể xuất ra rau cải ra hỏa rất là sợ. Ở trước mặt nàng cảm giác chính mình tất cả năng lực giống như là cháu đi thăm ông nội chát, nhất thời không còn dám có bất kỳ ý tưởng. Diệp Chu hướng về phía lý dạ nói rằng, chuyện còn lại giao cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vậy được. Có chuyện gì gọi thì tốt rồi. Lý dạ hóa thành một vệ sáng tiêu thất. Ma chủ con mắt đều nhanh từ viền mắt tràn ra. Người cứ như vậy không có mấu chốt là vẫn là hóa thành quang mới chỉ có biến mất. Nàng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái nào độn thuật có thể biến thành quang biến mất. Chẳng lẽ là quang độn sao đùa gì thế nhìn một cái lý dạ đã mất, vốn đang tính toán đến khi ở ma cung thời điểm, tới một lớp phản đánh. Kết quả lý dạ thanh âm xuất hiện ở ma chủ trong đầu, ngươi có thể phải ngoan ngoan a. Không muốn ở ta ngủ thời điểm có cái gì xấu một chút tử. Ma chủ đầu chung quanh chuyển, nhìn vừa nhìn, cái này tờ mờ giờ thanh âm đều là từ đâu ra vì sao nàng mới chỉ có một hồi này gặp nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức được rồi kỳ thực cũng không trách nàng, nàng nếu là biết Diệp Chu thân phận, tất nhiên sẽ không ở cảm thấy kinh ngạc, tiến công chiếm đóng ba cái thế giới độc mộc chu, lợi hại địa phương há là nàng có thể phỏng đoán ma chủ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan dẫn đường. Hiện ở của nàng tâm lý cảm giác lạnh siêu siêu. Thiên biết còn có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Nạ dù tổ thân thể bị đệ tam ma chủ hai đại kỹ năng trực tiếp chặt chẽ khống chế được, liên kết ấn cũng không có cách nào làm được. Thậm chí ngay cả tiên nhân hình thức cũng tự động giải trừ, căn bản là không có cách từ ngoại giới thu được một tia trả cơ dạ. Hơn nữa thân thể chân chính hàn lãnh, để nạ dù tổ ý thức có một chút mơ hồ tâm lý thầm nghĩ. Ta đây là đã chết rồi sao giữa bất chi bất giác, mê người đến rồi cửu vĩ bị phong ấn trước đại môn. Cửu vĩ khinh thường nói, có sự tồn tại của ta, ngươi làm sao lại chết liền bên ngoài những con kiến hôi kia, ngay cả ta một căn móng vuốt đều đánh không lại, ngươi là của ta ký chủ, coi như đứng làm cho các nàng đánh, các nàng cũng phải đánh một hồi ngươi mới có thể chết. Dunjvia nghĩ tới đây, nạ rủ tổ tinh thần lập tức chấn phấn, mình tại sao có thể chết người thiếu nữ kia còn ở các loại chờ cùng với chính mình đi cứu, chính mình chết đừng lo. Cái tên kia có thể nhất định phải sống. Nạ rủ tổ cũng không biết nàng tại sao biết cái này sao chấp nhất, chỉ là hắn cảm giác mình có làm cần phải, chính mình phải đi. Thế nhưng nữ nhân sắp nhắm lại con mắt bỗng nhiên mở, con mắt đã biến thành trả thông. Răng nanh cũng lộ ra. Từ trong thân thể chậm rãi hiện ra màu đỏ bạc khí, hình thành yêu hồ áo khoác dáng dấp. Chỉ bất quá bây giờ mới phát hiện ra khỏi hai cái đuôi. Bởi vì nạ rủ tổ hiện tại khống chế cực hạn là ba cái đuôi. Hai cái đuôi lực lượng đã rất cường đại, nhưng khi hắn dùng đến hai cái đuôi thời điểm, lại phát hiện cũng không có cách nào tránh thoát. Ba cái, bôn nở cái năm cái sa u cái làm nạ rủ tổ dùng ra sáu sao cái đuôi yêu hồ áo khoác thời điểm, bắt đầu khởi động cây rừng, ầm ầm nổ tung. Mà trói buộc nó còn có một căn căn sợi tơ, những sợi tơ này đã đem trên người nàng lôi suốt tới, từng cây một tơ máu, y phục trên người toàn bộ đều là rách dưới. Thậm chí có một bộ phận độc cây đã rót vào đến trong thân thể, thế nhưng nạ rủ tổ dùng ra yêu hồ áo khoác sau đó, chỉ thấy một từng tia chân khí màu đen từ trong vết thương nô ra. Không độc khả giải sao ở cửu vị yêu hồ trước mặt, những thứ này đều là không tồn tại. Nạ rủ tổ hầu như trong nháy mắt đã đem trói buộc của nàng sợi tơ toàn bộ tránh thoát. Hướng về phía đệ tam ma tướng nói rằng ta hiện tại xem như là khiêu chiến thành công không khăn. Đệ tam ma tướng bệnh dề dề nói rằng, miên trách không được ma chủ sẽ đem ngươi mang về a, lại là một con vĩ thú. Nhưng lại có thể khống chế vĩ thú áo khoác, ngươi tiểu tử này không sai. Đệ tam ma tướng từ nạ rủ tổ hất kim vi chỉ sở sử dụng được các loại thủ đoạn, có thể ngài nếu là thật nguyện ý cùng nàng liều mạng, phỏng chừng mình cũng đánh không lại.